Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, công tử. Chúng ta sai rồi, thường nói hay lắm, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người, vô luận như thế nào suy nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng. Các nàng bất quá là ở nghỉ ngơi thời gian phạm vi bên trong. Từ thư viện lặng lẽ chuồn ra. Sau đó tới mua một chuỗi băng đường hồ lô ăn vụng mà thôi. Làm sao như thế không gặp thời. Hết lần này tới lần khác liền gặp gỡ Lãnh Diện Hoa nữa nha. Thật đúng là duyên phận thiên quyết định. Không may sẽ chọn lúc a. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người lẫn nhau nhìn nhau hai lần. Sau đó hai người bước chân khẽ nhấc, thật sâu mà hô hấp lấy thở mạnh. Rất có một giây sau, các nàng liền mỗi người đi một ngả mà chạy trốn ý. Cảnh tượng này càng là đem Lãnh Diện Hoa chọc cho không nhịn được cười. Đi, chạy cái gì? Yên tâm đi, hôm nay chuyện này ta sẽ không đi nói cho Tam ca. Lãnh Diện Hoa tức giận mà khoát tay áo, lại nhìn một chút hai người cái kia sợ hãi bộ dáng. Lắc lắc đầu cười khổ, nói ra, ta có dọa người như vậy sao? A, trong thoáng chốc, Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người, đều cảm giác đầu có chút mộng, cho tới liền chạy trốn ý nghĩ, cũng bật người ném sau ót. Tứ nương tiểu tử, các ngươi! Thật không được cáo chúng ta. Tống Tiểu Nhan sợ hãi mà rụt lại cổ. Rất có một bức ta vậy mới không tin các ngươi bộ dáng. Liên tục mà nháy mắt. Dùng cái này đến biểu thị nội tâm của nàng hoài nghi. Võ Hủ có thể hay không tin tưởng Lãnh Diện Hoa. Tống Tiểu Nhan không biết. Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vì, tại quý phủ học tập công phu thời điểm. Tại Lãnh Diện Hoa thủ hạ, Tống Tiểu Nhan cho tới bây giờ liền không có lấy qua tốt. Hơn nữa Lãnh Diện Hoa thường xuyên còn bản lấy khuôn mặt. Cho người ta một bức người sống chớ vào lạnh thái. Luyện võ thời điểm có chút không đúng. Lãnh Diện Hoa liền sẽ gọi nàng cho tới bây giờ. Cũng không ít bị Lãnh Diện Hoa giày vò. Càng có đến vài lần, nàng rõ ràng cũng đã có thể nghỉ ngơi. Cũng không biết, Lãnh Diện Hoa đến tột cùng là từ nơi nào chiếm được nàng lười biếng tin tức. Thế là đáng thương Tống Tiểu Nhan, liền thê thảm đất nhiều luyện một chút canh giờ. Lãnh Diện Hoa không biết là, nàng tại Tống Tiểu Nhan trong lòng, đã trải qua lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Cho nên, mặc dù cũng ưa thích Lãnh Diện Hoa, nhưng Tống Tiểu Nhan lại rất sợ Lãnh Diện Hoa. Thật sự không nói, Lãnh Diện Hoa tức giận mà lắc đầu, sau đó nàng liền chậm rãi đi qua, chỉ thấy Tống Tiểu Nhan đem rụt hai bước, thán khí, đưa tay vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan cái ót, vừa rồi lên tiếng đạo, về sau lặng lẽ đi ra, nhớ kỹ muốn tìm hai người bồi tiếp, chỉ các người hai cái cô nương ra nhà, an toàn không lớn, a. Tống Tiểu Nhan một mực ở vào ngốc mộng trạng thái. Cơ hồ vô ý thức gật đầu. Nguyên bản nàng còn coi là Lãnh Diện Hoa sẽ quở trách nàng một phen. Nhưng ai biết rõ lại là kết quả này. Chần chờ, Tống Tiểu Nhan không khỏi ngước mắt. Chớp nhìn về phía Lãnh Diện Hoa. Cái kia, có chút nhu nhu mà nghĩ. Tống Tiểu Nhan nâng lên nội tâm dũng khí. Chân thành nói, tứ nương tiểu tử, các ngươi người thật tốt, bớt lắm mồm, Lãnh Diện Hoa lắc đầu, thu tay lại, hỏi đạo, còn có hay không muốn mua, ta bọn họ cùng nhau về đi. Không có, Tống Tiểu Nhan giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lắc đầu. Võ Hủ cũng đi theo không ngừng mà lắc lắc đầu, vậy được, ta bọn họ trở về đi. Lãnh Diện Hoa một bên cắn băng đường hồ lô, nét mặt tươi cười như hoa, một bên bình dị gần gũi mà đề nghị, ân, Tống Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt tươi cười, Võ Hủ cũng mỉm cười gật đầu, theo sát cạnh, ba người duy trì đồng bộ mà đi. Thoạt đầu, Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người còn có chút sợ hãi, có thể nhìn thấy Lãnh Diện Hoa mặt mỉm cười, rất là khai tâm mà ăn băng đường hồ lô. Các nàng hai người cũng triệt để thả ra, đi theo lạch cạch mà bắt đầu ăn. Bộ dáng kia không chút hưởng thụ, một đại, hai tiểu tam bóng người đẹp đẽ, cùng nhau lạch cạch mà cắn băng đường hồ lô. Tràn đầy mặt mũi tiếu dung nở rộ như hoa, đi ra huyên náo đường cái, cự ly đại đường thư viện phủ đệ không xa. Lãnh Diện Hoa khóe miệng mới nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường lãnh dung, nghĩ đến trước đó, Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người trộm đi ra, lại âm thầm bị người theo dõi sự tình. Lãnh Diện Hoa quyết định giống như Lý Giật, đến một cái hiện học hiện mại, bằng không, cái này hai cái tiểu gia hỏa liền sẽ không chướng trí nhớ. Thế là Lãnh Diện Hoa chậm rãi thả chậm bộ pháp. Tiểu Nhan, Tiểu Hủ, Nhĩ Môn biết rõ, vừa rồi Nhĩ Môn rất nguy hiểm sao? Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt nói xong, băng đường hồ lô rời đi miệng, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người, đều tràn đầy buồn bực. Không đợi các nàng lên tiếng, Lãnh Diện Hoa cười nói tiếp, hậu phương, nghiêng 45 độ phương hướng, bên kia có một cái người theo dõi. Không tin Nhĩ Môn chính mình nhìn. Ân, Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người đều là không khỏi sững sờ. Người theo dõi các nàng làm gì? Chẳng lẽ nhớ tới trước đó bản thân gặp được tao ngộ, bị người chắn tại cửa ra vào bắt cóc một chuyện. Võ Hủ không khỏi chậm rãi quay đầu, ra vẻ cổ bị uốn éo một dạng, đem bên phải tay nhỏ dựng trên cổ. Quả nhiên Võ Hủ liền phát hiện lại không nơi xa có một nam tử bật người liền xoay người qua, làm bộ đang cùng người bán hàng rong hỏi giá mua đồ. Thế nhưng là cái kia hư động tác giả dấu hiệu lại là lộ ra được rõ ràng, thật đúng là có người theo dõi. Võ Hủ thanh âm lạnh lùng nói, ếch, Tống Tiểu Nhan không tin lắm mà quay đầu. Quả nhiên nàng cũng nhìn thấy cách đó không xa một tên nam tử đang ngẩng đầu hướng bên này nhìn, vừa lúc đụng phải Tống Tiểu Nhan con mắt. Có thể một giây sau hắn liền xoay người lại, tiếp tục cùng người bán hàng rong hỏi giá. Quả nhiên Tống Tiểu Nhan bật người gật đầu, nhưng đi theo Lý Giật bên người hồi lâu, hơn nữa lại tại phủ đi học không ít bản sự. Tống Tiểu Nhan bật người lớn tiếng kêu la, tứ nương tiểu tử, ta muốn ăn thúy hoa bánh ngọt, ta đi mua một cái, có được hay không? Đối với Tống Tiểu Nhan bộ này phản ứng, Lãnh Diện Hoa có chút ít tiểu giật mình. Bất quá rất nhanh, Lãnh Diện Hoa tự hồi thần lại, không cho phép ăn. Lãnh Diện Hoa một bên không chút nào khách khí mà trách, một bên đem Tống Tiểu Nhan đầu vịn tới, đồng thời cố ý lớn tiếng dạy dỗ. Các ngươi nếu là giống như hôm nay dạng này, cẩn thận ta đánh các ngươi ra. A, vậy ta vẫn từ bỏ. Tống Tiểu Nhan hợp thời nghi mà kinh ngạc âm thanh, sau đó đem thanh âm rụt xuống tới, mang theo một bước không cam lòng thần sắc. Tống Tiểu Nhan bị Lãnh Diện Hoa mang theo đi, một nhóm ba người rất nhanh liền vào trong thư viện đi. Mà cùng lúc đó đang làm bộ cùng tiểu thương hỏi giá nam tử, nghe được Tống Tiểu Nhan bị giáo huấn thanh âm, cái này mới thật vất vả mà nới lỏng khẩu khí. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Trước đó rất sớm thời điểm, hắn liền chiếm được mệnh lệnh, một mực ở sách cửa sân ôm cây đợi thỏ. Thật vất vả, đợi một buổi sáng, hắn mới chờ đến hai cái lạc đàn tiểu nha đầu. Nhưng ai biết rõ, còn chưa chờ hắn kịp động thủ, đem cái này hai cái tiểu nha đầu cho cướp đi, đột nhiên liền thấy Lãnh Diện Hoa xuất hiện. Lần này khiến cho hắn phí công nhọc sức, nam tử cả người đều rầu rĩ không vui. Uy, ta nói các ngươi có phải bị bệnh hay không a? đang ở nam tử buồn bực, một đạo giống như sét đánh đồng dạng thanh âm đột nhiên vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Các ngươi vẫn là có mua hay không? Còn cúi đầu, âm thầm rầm rầm cái gì đồ chơi? Nếu là không mua, liền tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên đi. Chớ trì hoãn ta làm sinh ý. Lớn buổi trưa thật sự là hối khí. Liên tiếp mấy đạo truy mệnh đoạt thanh âm, tấp nập không được tuyệt địa truyền ra tại trong không khí. Cái kia nam tử lúc này mới mãnh liệt mà hoàn hồn tới. Nguyên bản hắn trong lòng liền rất là khí nộ, có một cỗ muốn đánh người xúc động. Nam tử không nghĩ đến, bản thân lại còn bị người bán hàng rong cho mắng một trận. Càng ngày càng khơi dậy trong lòng của hắn giận khí. Kêu la cái gì? Nam tử tức khắc giận tím mặt, vung tay, hắn liền nghĩ ra người. Có thể một giây sau lại là ra ngoài ý định. Làm sao? Các ngươi tiểu tử còn muốn đánh ta? Người bán hàng rong hồn nhiên không sợ mà trừng mắt về phía cái kia nam tử. Đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà vươn tay ra. Chỉ mình cái ót trung tâm, ngưng lông mày uống đạo. Có bản lĩnh, các ngươi liền hướng ta trên ót đánh a. Ta ngược lại muốn xem. Ban ngày ban mặt phía dưới, chỉ hoãn ta sinh ý không nói. Thế mà còn muốn đánh người. Các ngươi, nam tử siết chặt nắm đấm, không khỏi nới lỏng. Bởi vì bốn phía người bán hàng rong, theo lấy cái này đạo hét tiếng truyền ra đồng thời, đám người ánh mắt cũng giống như ánh chớp cùng nhau lộn tới. Nếu là hắn thật động nhân, chỉ sợ hắn biết chịu không nổi, thậm chí nói không chừng bản thân hành tung cũng sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến đây, sau đó cái kia nam tử chỉ được mạnh nhịn xuống, bên trong nghĩ thầm muốn đánh người xúc động. Hừ, mua liền mua, ai nói ta không mua? Nam tử hung hăng mà trừng mắt, đánh trả người bán hàng rong một chút, sau đó trực tiếp từ trong ngực móc ra một quan tiền. Ném bầy trải lên, cầm một vật xoay người rời đi. Bất quá nhiều lúc, liền không có cái kia nam tử bóng người. Cũng đúng người bán hàng rong, nhìn một chút nam tử lấy đi tiểu đồ chơi. Lại nhìn một chút ném mấy văn tiền, bật người liền nhếch miệng nở nụ cười. Quả nhiên là ngốc chữ một cái, mua cái tiểu đồ chơi, dĩ nhiên cho ta dòng dã một quan tiền. Ha ha ha ha, bên cạnh người bán hàng rong, bật người liền cười ha ha. Người này cũng đúng, tại công tử thư viện bên ngoài, dĩ nhiên còn muốn đánh người. Mặt khác một người bán hàng rong thanh âm lại là cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, phá vỡ bọn hắn tiếng cười, buồn bực đạo, nhĩ môn nói, người này, có thể hay không có vấn đề? Vì sao? Có người không hiểu hỏi đạo. Cái kia người bán hàng rong trừng mắt nhìn, nói ra, vừa rồi, ta xem hắn giống như, thỉnh thoảng mà chiều thư viện liếc, giống như là ở giám thị người nào một dạng, nghe người như thế nói. Cũng đúng, rất có khả năng này. Lại có người bán hàng rong đồng ý gật đầu. Bật người nói ra, nhĩ môn bang ta nhìn một chút, ta đây liền đi nói cho Nghê Vũ Hầu. Người kia bộ dáng, các người nhớ rõ ràng không? Yên tâm đi, ta Hồ Lão Tam bản khác sự tình không có. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng mất qua. Cũng đúng. Hồ Lão Tam trước đó có đi học rồi. Có Hồ Lão Tam, thế nào bọn họ yên tâm? Từng đạo thanh âm tiếp tục vang động tại trong không khí, nhắm chúng một đám tiểu thương cười ha ha. Cũng không phải bọn hắn dùng cái này đến chào phúng Hồ Lão Tam, mà là Hồ Lão Tam gia hỏa này, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thật là nhường bọn hắn bội phục. Rất nhiều chuyện bọn hắn đều sẽ tìm Hồ Lão Tam hỗ trợ. Mà cái kia nam tử mặc dù cách, nhưng hắn giờ này khắc này còn không biết mình đã bị người bán hàng rong theo dõi. Đại đường, trong thư viện, làm lãnh diện hoa mang theo Tống Tiểu Nhan, Võ Hủ hai người trở về, liền cười khoát tay, nhĩ môn đi về trước đi. ta còn có việc, muốn đi tìm Tam ca một chuyến. Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người nhìn thấy, nhìn nhau một cái đối phương liền biết tâm ý. Ta cũng đi. Tống Tiểu Nhan, Võ Hủ hai người cùng nhau lên tiếng, ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh Diện Hoa ngay tại chỗ thấy có chút không rõ, cho nên trước đó thời điểm nàng không phải đều cùng các nàng hai người nói sẽ không đem hôm nay các nàng ra ngoài trộm mua đồ một chuyện nói cho Lý Giật sao? Làm sao các nàng còn muốn cùng một chỗ đi cùng? Chẳng lẽ là đây là không yên lòng bản thân? Ai? Lãnh Diện Hoa hít khẩu khí, không biết nói gì mà nói. Yên tâm, ta sẽ không mật báo. Không phải cái này cái. Tứ nương tử. Tống Tiểu Nhan bật người lắc lắc đầu, trịnh trọng mà rung lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm trang nói, công tử nói, biết sai có thể thay đổi. Thiện vô cùng chỗ này, ta muốn hướng đi công tử nhận lầm. Ân, tứ nương tử. Võ Hủ cũng đi theo gật đầu, thần sắc trịnh trọng, đồng dạng cũng là sắc mặt chính chính. Vừa rồi, hai chúng ta âm thầm trộm đạo ra ngoài, không có nói cho công tử. Nếu không phải là tứ nương tử kịp thời chạy tới, nói không chừng hai chúng ta sẽ cho công tử thêm phiền phức. Cho nên, nói đến chỗ này thời điểm, Võ Hủ nhìn Tống Tiểu Nhan một cái. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, không được dùng ngôn ngữ liền có thể hiểu đối phương tâm ý. Hai người liền đạo, chúng ta muốn đi cho công tử bồi tội. Thanh âm ròng rã cùng nhau, không hẹn mà cùng, ngoặc kép, Lãnh Diện Hoa là bị các nàng triệt để đánh bại. Mới vừa rồi còn sợ bị Lý Giật biết rõ, thế nhưng là giờ này khắc này, biết sự tình nặng nhẹ sau đó, các nàng liền quyết định chủ động đi tìm Lý Giật nhận lầm. Như thế nhường Lãnh Diện Hoa càng ngày càng ưa thích các nàng, xứng đáng Tam ca cũng ưa thích hai người bọn họ. Vậy được a, ta bọn họ cùng đi chứ. Lãnh Diện Hoa gật gật đầu, dẫn đầu cất bước tiến về Lý Bá An viện trưởng phủ. Ừ, Tống Tiểu Nhan, Võ Hủ hai người cùng nhau gật đầu, theo sát phía sau. Không tiêu đại hội mà công phu, các nàng liền đi tới Lý Giật ngoài cửa phòng. Giờ này khắc này Lý Giật đang ở một bên nhàn nhã mà uống trà, đồng thời lại cúi đầu, tựa hồ tại chơi đùa thứ gì dường như. Về phần Nguyệt Nhi thì là đứng sau lưng Lý Giật, cười tủm tỉm đưa cho Lý Giật xoa bóp nắn vai. Trong phòng trang cảnh, thoạt nhìn tốt không yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Gõ, gõ, gõ, khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Lãnh Diện Hoa cất bước tiến vào trong phòng, đồng thời cười lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh không khí. Tam ca, đang bận rộn gì đây? Vừa nói, Lãnh Diện Hoa liền chiều Lý Giật đi qua. Hiển nhiên không có một chút thân phận cách ly. Nghe được thanh âm truyền đến, Lý Giật lúc này mới dừng lại động tác. Nguyệt Nhi cũng không lại nắn vai, ngẩng đầu, Lý Giật liền thấy được Lãnh Diện Hoa. Chỉ bất quá, cùng sau lưng Lãnh Diện Hoa, một đường vào đến Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người. Giờ phút này lại là cúi đầu, bộ dáng kia, hoàn toàn liền là một bộ làm chuyện sai thỉnh tội bộ dáng. Thoạt nhìn không chút làm người thương xót, Lý Giật không khỏi sững sờ. Trong lòng hơi vi nạp buồn bực. Tứ muội, ngươi đã đến. Lý Giật cười lên tiếng, khoát tay ra hiệu nàng ngồi xuống, đồng thời lại đánh giá Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người. Cười tủm tỉm mà mở lên nói đùa, làm sao vậy? Hai người các ngươi lại gây tứ muội không vui. Tống Tiểu Nhan một người tại bình thường vẫn rất ngoan manh, thế nhưng là một khi cùng Võ Hủ cùng một chỗ, cái này hai nha đầu giống như là kích phát không biết lĩnh vực đồng dạng. Hai người thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ làm một số tiểu động tác. Bởi vậy, các nàng cũng hầu như sẽ bị Lãnh Diện Hoa trừng phạt nho nhỏ. Đối với cái này tất cả, Lý Giật đã sớm tập coi là thường. Thế nhưng là hôm nay, các nàng theo lấy Lãnh Diện Hoa cùng một chỗ xuất hiện ở nơi đây. Cũng đúng hấp dẫn Lý Dật lòng hiếu kỳ, mặc dù Lý Dật là vui đùa, có ở đây Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ nghe tới, lại giống như là trách cứ. Công tử, chúng ta sai rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.